Vị Vô Hoang nhẹ nhàng vén lên đoạn tóc đen bên cạnh, đặt lên môi hôn một cái, khắc chế sự trung chảy mà hưng phấn cực độ mang lại, không ngừng thuyết phục mình hãy từ bỏ loại suy nghĩ đáng sợ này đi. Phản ứng của cơ thể dần biến lớn, hô hấp của y cũng trở nên nặng nề, tống thanh thời vẫn không một chút đề phòng nào như mọi ngày, cứ thế chui vào trong ngực y. Y đã phát hiện từ lâu, xúc cảm của làn da tống thanh thời vô cùng mềm mượt, tựa như viên ngọc quý ấm áp mượt mà, không chút tì vết. Linh căn hệ thủy khiến cơ thể cậu càng thêm mềm mại và nhạy cảm, rất thích hợp để tiếp nhận những chuyện này. Nghe nói có thể mang lại khoái cảm cực lớn cho nam nhân. Thanh thời nói, khi kích động, cậu rất dễ khóc. Không biết... Việc Vô Hoang hung hăng cắn lên mu bàn tay mình, cắn ra mấy vết máu, muốn dùng đau đớn để kiềm chế những suy nghĩ bậy bạ mà dục vọng mang tới. Quá ghê tởm, quá đê hèn, quá bất kính. Sao y lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy với người y thương? Sao vậy? Tống Thanh Thời ngửi thấy mùi máu, lập tức tỉnh lại, phát hiện có gì đó không đúng. Cậu mơ màng trở mình, leo lên người Việt Vô Hoang, muốn xem vết thương của y ở chỗ nào. Phần bụng lại cọ lên thứ gì đó cứng trắng. Cậu nghĩ ngợi, rồi lại nhìn nét mặt khó chịu của Việt Vô Hoang. Tỉnh hẳn, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Đều là nam nhân cả, cậu hiểu mà. Chương 70, dạy học chỉ bảo. Nam nhân có dục vọng là chuyện bình thường. Tống Thanh Thời cũng có. Chỉ là cậu ít khi tiếp xúc với người khác, mỗi ngày chỉ quanh lò luyện đan và dược liệu, trong đầu toàn là nghiên cứu với sách vở. Thế nên dục vọng trở nên rất mờ nhạt. Cậu cũng đâu thể nảy sinh dục vọng với lò luyện đan hay xác chết được. Việc Vô Hoang là mỹ nhân tươi mộng thơm ngát, rất có sức hấp dẫn. Hai người sống chung, tứ chi tiếp xúc, thỉnh thoảng cũng có những khi cậu nảy sinh dục vọng. Chỉ là vòng phản xạ quá dài, cơ thể chắc phải nửa canh giờ sau mới có phản ứng. Mà lúc ấy thì chuyện sớm đã qua. Thêm nữa, cậu luôn cân nhắc đến bóng ma tâm lý của Việc Vô Hoang, không dám làm loạn. Thế nên luôn tra vẻ như không có chuyện gì. Bây giờ, cậu đã động tâm. Hơi hiểu được mùi vị của dục vọng. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng Việc Vô Hoang biểu thị rõ ràng là không muốn. Cậu muốn tôn trọng người mình thích, bèn khống chế bản năng của cơ thể. Dùng tu vi Nguyên Anh và kinh nghiệm khống chế u hỏa trong cơ thể suốt bao năm qua, dễ dàng đè chút xíu dục vọng trong cơ thể tới không ngóc đầu lên được. Cậu rất ngoan, khi không được phép, cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào vùng cấm. Thế nhưng hiện giờ, việc Vô Hoang như vậy là sẽ ra chuyện gì? Tống Thanh Thời bất an xê dịch cơ thể, càng nhúc nhích lại càng thấy không đúng. Thứ độ dưới bụng dường như càng lúc càng thêm cứng trắng và nóng hổi. Cậu vội vàng leo xuống, kéo tay Việc Vô Hoang qua, giúp y xử lý sơ qua, dấu trăng trên mu bàn tay. Mừng sự tình quen thuộc mà chậm rãi chỉnh lại manh mối trong đầu, phân tích ra đáp án. Manh mối 1. Việc Vô Hoang đang dùng thiên tâm trúc điều chế dược vật. Thiên tâm trúc có tác dụng phụ là khắc chế dục vọng. Manh mối 2. Sau khi thiên tâm trúc bị cậu dùng hết thì dục vọng của Việc Vô Hoang trở nên mãnh liệt. Manh mối 3, Việc Vô Hoang cắn chính mình mà hô hấp còn rất bất ổn, chứng tỏ thần trí vẫn tỉnh táo, không phải mộng xuân. Manh mối 4, bên cạnh Việc Vô Hoang chỉ có cậu. Manh mối 5, cả người Việc Vô Hoang cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn cậu, bàn tay đỏ bừng là biểu hiện của chột dạ. Tống Thanh Thời băng bó kỹ vết thương, tổng hợp lại tất cả manh mối, đưa ra suy đoán hợp lý nhất. Vô Hoang, có phải ngươi có sinh lý với ta không? Cậu không cảm thấy đây là chuyện gì xấu hổ nên cũng không vòng vèo. Tâm tư Việc Vô Hoang bị trực tiếp xé ra, sắc mặt y thay đổi liên tục, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Tống Thanh Thời không hiểu vì sao y lại xấu hổ, tiếp tục suy luận. Việc Vô Hoang đã từng miêu tả với cậu sự đáng sợ của những việc này. Sau đó, cậu cẩn thận suy nghĩ, phát hiện những đau đớn mà Việt Vô Hoang miêu tả đều là bên tiếp nhận phải chịu, với bên xâm nhập thì chỉ có ghét bỏ và căm thù. Điều này rất có thể mang nghĩa là y sợ hãi làm người tiếp nhận, nhưng chán ghét việc làm người xâm nhập. Sợ hãi tức là tuyệt đối không thể, chán ghét lại có khả năng dựa vào tình huống hoặc nhân vật mà thay đổi. Hiện giờ cơ thể Việt Vô Hoang có phản ứng với bản năng với cậu. Tống Thanh Thời can đảm đưa ra kết luận, nhưng mà cậu rất hiếm khi tiếp xúc với những chuyện này, trong chốc lát đầu óc không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Cuối cùng cậu nhớ tới một câu đã thấy trong thoại bản, bèn trực tiếp hỏi: có phải người muốn làm tình? Đủ rồi, ta không muốn gì hết, người đừng nói những lời vô liêm sỉ ấy nữa. Việc Vô Hoang không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị cắt lời, không cho cậu nói tiếp. Y nhìn cái người trước mặt này đang nói những lời dụ dỗ y mà lại không tự biết, sợ mình sẽ không nhịn được, trực tiếp dùng huyết vương đằng trói lại, hung hăng giết người này ở trên giường. Đầu óc càng ngày càng đau đớn, cơ thể càng lúc càng khó chịu, cần gấp nước lạnh để hạ nhiệt. Tống Thanh Thời thấy y không thoải mái thì lo lắng hỏi: người vẫn ổn chứ? Người đừng nói lung tung nữa là được. Việc Vô Hoang nghiến răng xuống giường, phủ thêm áo ngoài, lao về phía phòng tắm, nhưng đi được hai bước lại không yên lòng, quay đầu dặn dò: ta không sao, không cho phép đi theo ta. Tống Thanh Thời lập tức chụp cái chân đang định đi dậy lại, không dám nhúc nhích. Việc Vô Hoang cảnh giác nhìn cậu, xác nhận cậu ngoan mới vội vàng rời đi. Tống Thanh Thời có chút tủi thân, cậu rất hiếm khi bị Việc Vô Hoang lớn tiếng trách móc nặng nề như vậy, mà cậu lại không biết mình đã nói gì sai. Giống đực đều có bản năng sinh lý, trên sách y học cũng đã nói nếu Việc Vô Hoang muốn, cậu lại không bận tâm. Vậy hai người cùng thương lượng một chút, muốn như thế nào thì có vấn đề gì ư? Cậu cảm giác mình không đoán sai tâm tư của Việc Vô Hoang, sao lại biến thành không biết liêm sỉ rồi? Chắc là cái từ làm tình trong thoại bản không hay lắm, quá đơn giản, quá thẳng thắn, hẳn là nên đổi thành cơ thể giao hòa, hoặc là thuật ngữ giao phối đậm tính trong sách, hay là phát tiết dục vọng đây. Về sau, cậu muốn nói gì, vẫn nên soạn sẵn trong đầu thì hơn, quan sát sắc mặt của đối phương nhiều hơn một chút, không thể không dùng não được. Phân tích dựa trên bệnh tình của Việc Vô Hoang và lời tự thuật của y, loại chuyện này giữa nam nhân bên tiếp nhận sẽ đau đớn, chỉ có bên xâm nhập đạt được khoái cảm. Cho nên Việc Vô Hoang nảy sinh dục vọng với cậu là dùng dược vật khắc chế, thà để bản thân chịu thống khổ cũng không muốn gây tổn thương cho cậu. Nghĩa là y thích cậu đúng không? Tống Thanh Thời nghĩ đến đây lại vui vẻ. Đau đớn chẳng là gì, đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, có cái gì mà không chịu được. Cậu quyết định qua vài hôm nữa đợi Việc Vô Hoang ổn định tâm trạng rồi sẽ cẩn thận tâm sự với y. Tóm lại, tác dụng phụ của thiên tâm trúc quá lớn, tuyệt đối không thể dùng nữa. Dường như Việc Vô Hoang rất để ý chuyện này, mấy ngày nay đều không muốn gặp cậu, chẳng những hủy bỏ những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, mà gói phục vụ ngủ cùng cậu cũng mất luôn. Tống Thanh Thời ý thức được sự kháng cự mãnh liệt của y, tạm thời từ bỏ suy nghĩ thảo luận về phương diện y học nào đó. Cậu lại ăn chút thuốc giảm đau, làm giảm đi đau đớn do Nguyên Anh giận nứt vỡ, mỗi ngày bận trộm làm nghiên cứu hắc tử diệp, luyện chế các loại đan dược, chỉnh lý tư liệu y học cho Thanh Loan. Cậu giấu Việc Vô Hoang, tránh già Vũ Cát, trực tiếp gửi thư riêng cho Diệp Lâm Tiên Quân, lại kéo dài mãi mới hồi âm. Trong thư là hơn ngàn chữ lưu loát, khoe khoang tâm tình vui sướng vì có được ái nữ. Nữ tu tiên giới, đến kim đan sẽ chém xích lòng, đoạn dòng dõi. Đạo tâm kiên định vượt qua rất nhiều nam tu. Nữ tu từ kim đan trở lên có số lượng rất ít, nhưng mỗi người đều là cường giả không thể khinh thường. người thương của Diệp Lâm Tiên Quân là một nữ tu kim đan, hai người quen biết trong bí cảnh, ân ái suốt trăm năm. Diệp Lâm Tiên Quân ngưỡng mộ thê tử, lúc đầu không có ý định có con. Không ngờ thê tử của lão bị người ta tính kế, kim đan bị trọng thương, phải đưa đến Dược Vương Cốc cầu cứu chữa. Tống Thanh Thời chuẩn bệnh xong, đề nghị nàng phong ấn kim đan, mỗi ngày dùng linh dịch tẩm bổ, chăm trải, chữa trị 7-8 năm. Sau khi kim đan bị phong ấn, tu vi cũng bị ảnh hưởng, tạm thời không thể tu luyện. Xích Long cũng mơ hồ, có xu hướng quay trở lại. Hai người bèn tranh thủ tạo một đứa bé. Tống Thanh Thời nhìn trong thư Diệp Lâm Tiên Quân điên cuồng khen khuê nữ nhà mình. Diệp Bồng Bồng, thông minh xinh đẹp, đơn linh căn hệ kim, còn bổ sung đủ loại hình ảnh. Cảm giác không khác lắm với mấy ông cha cuồng khoe hình anh em ở thế giới kia. Cậu rất tự giác, dâng lên hai bình dẫn khí đan, thuộc tính kim làm quà mừng. Đến cuối thư mới có câu trả lời cho vấn đề của cậu. Diệp Lâm Tiên Quân nói, công pháp có thể cướp đoạt tu vi của đối phương, cực hiếm thấy. Cho dù có thì cũng là bí mật, không truyền lại. Không phải thứ có thể lấy được bằng tiền bạc hay giao dịch. Cuối cùng lão dùng một dòng điệu đùa cợt. Nếu Tống Thanh Thời muốn đoạt linh lực của người có tu vi thấp hơn mình, thật ra có một biện pháp rất đơn giản. Thuật lô đỉnh dùng phương pháp song tu để thải bổ tu vi của đối phương. Đây là thuật pháp của tà đạo, cũng không khó. Đến lúc này Tống Thanh Thời cũng đã biết cái gì gọi là lô đỉnh. Cậu quả quyết đặt hàng để Diệp Lâm Tiên Quân mua cho cậu một đống sách vở liên quan đến lô đỉnh. Song tu thuật phòng the, quyết định tỉ mỉ nghiên cứu. Mặc dù cậu bị việc Vô Hoang làm cho có chút sợ hãi mấy chuyện này, nhưng thò đầu cũng là đau, rụt đầu cũng là đau. Tu tiên giới, có nhiều đạo lữ có tình cảm tốt đẹp như vậy, hiển nhiên có đầu thì vẫn có thể vượt qua. Nếu như bị thương, cậu cũng có dược vật để trị liệu. Cậu đã xác định việc Vô Hoang thích mình, xác định việc Vô Hoang có dục vọng với mình, như vậy là đủ rồi. Nguyên Anh sẽ từ từ sụp đổ, tu vi sẽ từ từ tan biến, không rõ tương lai sẽ như thế nào. Mỗi ngày, cậu đều mơ hồ cảm nhận được thời gian, đã rất gấp rút rồi, không thể lãng phí thời gian vào bất cứ trò chơi, người đuổi, ta đuổi nào nữa. Cậu muốn thử thả ra bóng ma trong lòng Việt Vô Hoang, trực tiếp đối đầu với con thú dữ đáng sợ đó, dù có phải trả bất cứ giá nào cũng xứng đáng. Diệp Lâm Tiên Quân nhìn thấy đơn đặt hàng của Tống Thanh Thời thì rơi vào trầm tư. Toàn bộ tiên giới đều biết công tử Vô Hoang là người tình của riêng Dược Vương Tiên Tôn. Mặc dù việc Vô Hoang đã phủ nhận mấy lần, nhưng mà loại chuyện này ai mà tin ý. Mặc dù tính cách của Tống Thanh Thời rất quái lạ, nhưng nếu không phải thích một người thì Dược Vương Tiên Tôn đã lấy được thứ tốt gì mà lại vì y mà mua vạn linh tủy, giết Tạ Khuyết, làm nhiều chuyện như vậy. Việc Vô Hoang từ sơn trang kim phượng ra, ngoài nhan sắc mỹ miều ra, thì trên người chẳng có gì đáng giả, lấy gì để có được tình yêu của Dược Vương Tiên Tôn. Lão hiểu, nam nhân mà, đều là vì dục vọng mà sinh tình. Mặc việc Vô Hoang cũng có thể là do Tống Thanh Thời vì muốn độc chiếm mỹ nhân mà giở trò quỷ. Thoại bản của hai người bán đầy đường, viết đủ loại đau đớn triền miên. Thê tử cô lão cũng mua mấy cuốn, đọc đến say mê. Tóm lại, việc Vô Hoang và Tống Thanh Thời chắc chắn không thể nào trong sạch được. Đơn đặt hàng trong tay lão chính là chứng cứ. Rõ ràng là Tống Thanh Thời đã chơi chán mấy trò bình thường, muốn đổi trò mới lạ. Nhưng mà làm gì còn thứ gì thú vị mà công tử Vô Hoang chưa từng chơi qua. Diệp Lâm Tiên Quân rơi vào trầm tư. Tống Thanh Thời đưa cho khuê nữ của lão không ít dẫn khí đan. Đây là đồ tốt, nhất định phải báo đáp xứng đáng. Việc Vô Hoang có quan hệ hợp tác cực kỳ tốt với lão, giúp lão kiếm được rất nhiều tiền, cũng phải săn sóc kỹ càng. Lão quyết định nhờ thê tử của mình hỗ trợ chọn đồ, tìm chút trò kích thích, chơi vui nhưng không quá tổn thương đến cơ thể. Cố hết sức để khống chế ở phạm vi mà Việc Vô Hoang có thể tiếp nhận, tuyệt đối đừng khiến cho bị nhân không xuống nổi giường. Mặt khác, lão còn định đề nghị Tống Thanh Thời đừng dùng phương pháp thải bổ lô đỉnh. Tuy nói thuật lô đỉnh có tác dụng trợ hứng với chuyện trên giường, khả năng chữa trị của linh căn hệ mộc cũng rất tốt, nhưng chuyện này làm lâu dài sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể Việc Vô Hoang. Tu sĩ Nguyên Anh thải bổ tu sĩ trúc cơ cũng chẳng thêm được bao nhiêu tu vị, lỡ không cẩn thận để mất khống chế, khai thác quá mức sẽ làm hỏng cả đan điền lô đỉnh. Nhớ năm đó, Việc Vô Hoang vì tìm thuốc cho tên đó mà lên sinh tử đài, còn vì hắn mà nghiên cứu ngọc dung cao, kiếm thật nhiều linh thạch. Dù lão là thương nhân, nhưng đối mặt với lòng trung thành như vậy, cũng có chút cảm động. Diệp Lâm Tiên Quân càng nghĩ càng cảm khái. Tống Thanh Thời đã dùng thư triền trực tiếp gửi yêu cầu đến chỗ lão. Lão cũng nên viết thêm vài câu khuyên nhủ trên thư hội âm, dặn cầu trên giường, đừng có chơi quá mức. Phải nghiêm ngặt đi theo sách tham khảo mà lão gửi đến, chuẩn bị sẵn dược vật trị liệu. Chú ý cơ thể Việc Vô Hoang, làm nhẹ thôi. Phải nhẹ một chút mới không làm tổn thương trái tim của đối phương. Chương 71. Bài làm hoàng mỹ. Tống Thanh Thời cầm đống tư liệu mà Diệp Lâm Tiên Quân gửi tới, cầm nín. Cậu đã học khóa sinh lý vệ sinh, cho rằng chuyện giữa nam và nữ rất đơn giản, không ngờ giữa nam với nam lại phức tạp gấp bội. Cần phải dùng nhiều cách thức kỳ quái như vậy mới có thể làm hài lòng bên xâm nhập. Sinh viên xuất sắc, một khi đã muốn làm chuyện gì thì đương nhiên sẽ muốn được mắc điểm. Dù có khó cũng muốn học. Cậu tranh thủ trong lúc đợi bồn nuôi cấy hắc tử diệp ra kết quả, tìm một cuốn sổ mới, bắt đầu đọc tư liệu liệt kê ra điểm quan trọng ghi lại. Đầu tiên, cậu xác định linh căn của mình rất thích hợp sử dụng lô đỉnh pháp truyền lại tu vi. Nếu như mấy chuyện ngoài ý muốn mà cậu cân nhắc không xảy ra, hoặc là nguyên anh không vỡ trước thời hạn, thì nên thử thuyết phục Việc Vô Hoang tiếp nhận một phần tu vi của cậu, gia tăng khả năng tự vệ. Tình trạng khắc chế dục vọng của Việc Vô Hoang đã nghiêm trọng đến mức tự hại mình. Đó là một tín hiệu nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho y tiếp tục phát triển thêm. Vấn đề tâm lý che chắn không bằng đã thông. So với việc bỏ mặc y, tiếp tục không ngừng lo nghĩ trốn tránh, khiến tổn thương càng lúc càng lớn, chỉ bằng thử liệu pháp, cởi bỏ khúc mắc, trực tiếp để y đối mặt với nguyên nhân khiến y phải bận khuẩn. Việc Vô Hoang cần phải hiểu được, việc y nảy sinh dục vọng với người y thích chẳng có gì là đáng sợ. Chuyện y muốn làm sẽ không gây tổn thương cho đối phương, dù có thể sẽ đau. Nhưng chỉ cần đôi bên cam tâm tình nguyện thì sẽ sung sướng. Có điều, làm người tiếp nhận khó đến như vậy sao? Trong này có rất nhiều hình ảnh về các tư thế có độ khó cao, vừa nhìn đã thấy đau rồi. Tống Thanh Thời càng xem tư liệu, càng xoắn xuýt. Cậu không biết Việc Vô Hoang thích dạng nào, nhưng là tân thủ nhập môn thì nên bắt đầu với tư thế đơn giản sẽ tốt hơn. Thử chọn cho mấy tư thế cậu làm được xem sao. Cậu còn chăm chỉ nghiên cứu thoại bản, ghi chép các câu thoại kinh điển trên giường sẽ khiến cho bên xâm nhập vui vẻ. Trong thoại bản có không ít loại miêu tả. Bên xâm nhập, mỗi khi làm, đều thích đặt câu hỏi. Nhận được đáp án chính xác mới được cho thêm điểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Việc Vô Hoang cũng muốn đặt câu hỏi, câu trả lời bị lật xe thì phải làm sao bây giờ? Các vấn đề có khả năng xuất hiện và đủ loại câu trả lời đều nên được chuẩn bị kỹ càng, rồi còn phải học thuộc lòng. Các loại thuốc cao và thuốc trị thương cũng phải chuẩn bị sẵn. Dù tình huống có anh liệt đến đâu, tuyệt đối không được kêu đầu, cũng không được để xuất hiện các kiểu tình trạng như bị thương không thể cử động, nếu không thì mất hết mặt mũi tu sĩ nguyện ảnh, lại còn khiến cho Việc Vô Hoang có thêm bóng ma tâm lý với chuyện này. Tống Thanh Thời chuẩn bị mất mấy ngày, xác định không có vấn đề gì nữa, trực tiếp mở thần niệm, xác định vị trí Việc Vô Hoang. Đợi đến đêm, y trở về phòng mình, sẽ trực tiếp chạy đến tìm người. Trong thời gian ngắn, việc Vô Hoang không thể tìm được thứ thay thế cho Thiên Tâm Trúc. Sợ tôn chủ bò lên giường rồi hôn môi sẽ khiến y mất khống chế. Bèn tùy tiện tìm vài cái cớ để tránh né. Tống Thanh Thời luống cuống, kết giới lửa lập tức dâng lên, trực tiếp chặn lại đường lui của y. Cậu kiên trì nói, chúng ta nói chuyện đi. Việc Vô Hoang bị ép đến đường cùng, đành phải hỏi, có phải là chuyện kia không? Tống Thanh Thời nhanh chóng trả lời, Thiên Tâm Trúc. Như tôn chủ đã thấy, cơ thể của ta quá mức ghê tởm, rất dễ nảy sinh dục vọng. Việc Vô Hoang biết bí mật của mình đã phơi bày ra ánh sáng, không thể trốn tránh, chỉ có thể tuyệt vọng thẳng thắn. Ta sợ mình không thể khống chế được, không biết xấu hổ mà làm những chuyện dơ bẩn đê tiện với người, cho nên ta cần Thiên Tâm Trúc. Tống Thanh Thời ngập ngừng hỏi, dơ bẩn đê tiện à? Cậu vẫn cho mình là một người non nước, còn việc Vô Hoang thì có kinh nghiệm phong phú, cái gì cũng biết. Bẩn là biểu tượng tượng trưng cho vết thương trên cơ thể, thể xác lẫn tinh thần sau khi bị ép buộc, và cũng đại diện cho lòng người ghê sợ. Bây giờ cậu mới ý thức được, việc Vô Hoang chưa từng trải qua giáo dục giới tính chính thống, lại thêm y không ngừng bị những lời lẽ kinh tởm hạ nhục, bị ép phải thừa nhận rằng mình dâm đản, cho nên y coi phản ứng bình thường của cơ thể thành hồng thủy mãnh thú kháng cự bản năng, chỉ sợ sẽ phải chịu nhục nhã vì dục vọng. Dục vọng là nhu cầu bình thường của con người, nhưng cần phải là người tình ta nguyện, là hoạt động phải được tiến hành dưới sự tuân thủ luật pháp. Tống Thanh Thời quyết định dạy cho y một khóa giảng giải kết cấu sinh lý cơ thể, kiến thức chính xác về sinh lý vệ sinh. Cậu giảng từ quá trình tiến hóa của con người, còn bày thêm sơ đồ cấu tạo cơ thể người, tiện thể giảng thêm một ít nội dung về xã hội học và đạo đức học. Nói trong trả hơn một canh giờ, suýt chút nữa quên mất mình đến đây để làm gì. Việc Vô Hoang nghe đến ngơ ngác, vùng vẫy dậy chết. Chúng ta quá khác biệt. Cơ thể của ta, dục vọng của người vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng, người không có dục vọng với ta. Cơ thể người quá sạch sẽ, cái gì cũng không hiểu. Sự đối lập này quá mãnh liệt, khiến y không có cách nào để đối mặt. Chỉ có càng thêm ghét bỏ chính mình. Tống Thanh Thời ý thức được sự trốn tránh của y, quả quyết in lên môi y một nụ hôn thật sâu. Việc Vô Hoang bị hôn đến mức choáng váng. Sở trường của Tống Thanh Thời là học tập. Những ngày này, sớm tối đều hôn. Dưới sự dạy bảo của Việc Vô Hoang, cậu đã dần dần nắm giữ được kỹ xảo khiến cả hai cùng sung sướng. Bây giờ nộp lên bài thi mắc điểm. Việc Vô Hoang cảm giác cơ thể dần nóng lên. Y sợ sẽ làm trò cười, muốn đẩy người đang dính sát vào mình, lại phát hiện cơ thể của đối phương cũng có phản ứng không bình thường. Vô Hoang, ngươi có cảm nhận được không? Tống Thanh Thời buông y ra khẽ nói, ta cũng có dục vọng với ngươi, chỉ là ta quá ngốc, không biết nên thể hiện như thế nào, ta cũng sợ ngươi sẽ không thích. Việc Vô Hoang thở dốc nói, ta thích. Tống Thanh Thời lại hôn y một cái, hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói, đừng dùng Thiên Tâm Trúc nữa, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì với ta, ta không sợ đau đớn. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Việc Vô Hoang hiểu ý cậu, liều mạng giữ lấy chút lý trí còn lại, thử thuyết phục cậu từ bỏ. Ngươi là nam nhân, tiếp nhận loại chuyện này không cảm thấy nhục nhã ư? Không. Tống Thanh Thời nghĩ một lát trả lời, ta chỉ làm chuyện này với người mình thích, không có gì nhục nhã hết. Việc Vô Hoang không dám tin nổi. Thích à? Tống Thanh Thời nghiêm túc nhìn y. Vô Hoang, ta thích ngươi. Câu nói này đã vang lên vô số lần trong vọng tưởng của y, như đưa y về lại mộng cảnh tốt đẹp nhất. Việc Vô Hoang sững sờ, nhìn cái bóng duy nhất trong đôi mắt thanh tịnh của thiếu niên kia, cảm giác như nghe được cả tiếng tim đập của mình. Thế giới thực và mộng cảnh chồng lên nhau, gông xiềng trong lòng được tháo bỏ từng lớp. Con thú dục vọng đang gầm thét, tỏa tình như mất đi tác dụng. Hay là chính y đã quên kiềm chế tình cảm của mình? Tống Thanh Thời nhận ra cơ thể y đã căng cứng đến cực hạn, vội lấy ra mấy bình thuốc cao và thuốc trị thương, đặt hết vào lòng bàn tay y. Đừng sợ, ta sẽ không bị thương đâu. Việc Vô Hoang dùng mục tiêu lý trí còn sót lại, lẩm bẩm nói. Thanh Thời, không được. Tống Thanh Thời cởi bỏ pháp y, cậu như một món quà đang mở ra từng lớp đóng gói, để lộ ra trái tim thuần khiết nhất, giao hết bản thân cho người mình thích, muốn lưu lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng y. Việc Vô Hoang không thể dời nổi ánh mắt của mình. Vô Hoang, ngươi muốn dùng tư thế nào làm với ta? Tống Thanh Thời nhớ đến đống tư liệu và trọng điểm mình đã chỉnh lý. Cậu len lén liếc nhìn tài liệu, cảm thấy sao mà khó quá. Có hơi thiếu tự tin, quyết định giao quyền lựa chọn cho người có kinh nghiệm. Ta nên nằm nhỉ, nằm sấp, quỳ. Hai người muốn trói ta lại. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Việc Vô Hoang đứt đoạn. Huyết vương đằng từ bốn phương tám hướng chui ra, quấn trên tay chân Tống Thanh Thời, kéo cầu lại gần, khống chế trong lòng bàn tay. Y nhẹ nhàng hít hạ hương thuốc đã khắc vọng từ lâu nơi cổ người thiếu niên. Thanh âm trung chảy khàn khàn nói, người hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ngươi thật sự biết mình đang làm gì sao? Biết. Tống Thanh Thời nghĩ đến đáp án tiêu chuẩn trong thoại bản. Ta thiếu làm. Trong mắt Việc Vô Hoang lộ ra sự điên cuồng khủng bố, lệ chí xinh đẹp dưới sự kích thích của dục vọng mà đỏ đến mức gần như trị máu. Con thú dữ đói khát đã bị giấu kín nhiều năm, rốt cuộc cũng được thả ra khỏi lồng giam. Y rất đói, đói đến cồn cào không chịu nổi, nhất định phải dùng đầu lưỡi chậm rãi nhấm nháp con mồi đã mong nhớ ngày đêm, dùng móng vuốt hung hăng khinh nhợn, cuối cùng từng ngụm nuốt vào bụng, không còn tiếp tục khoan nhượng nữa. Giấy trắng không tì vết cuối cùng bị vấy bẩn, tất cả đều là hơi thở của y. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Thời tỉnh lại trong tình trạng bị huyết vương đằng quấn quanh. Cậu thử cựa quậy, phát hiện mình đang bị trói chặt trong ngực Việc Vô Hoang. Việc Vô Hoang xả hết ra dục vọng, y đã kiềm chế rất lâu. Việc cần làm đều đã làm xong, y cũng không còn mơ tới những khung cảnh đáng sợ kia nữa. Tinh thần thả lỏng hơn, sự mệt mỏi tích tụ bao năm qua trào lên, càng khiến cho giấc ngủ của y thêm sâu. Tống Thanh Thời không muốn đánh thức y khỏi giấc ngủ sâu khó khăn lắm mới có được, không nhúc nhích nữa. Kề sát vào trái tim y, đếm tiếng tim đập. Nghĩ xem, liệu biểu hiện của mình đêm qua có đạt tiêu chuẩn không? Cậu ra vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng thực ra rất căng thẳng. Loại chuyện này thực ra không hề đau như cậu tưởng tượng, dường như còn rất thoải mái, cậu cũng không biết miêu tả cảm giác kỳ diệu ấy như thế nào. Chính là cảm giác khống chế của Việc Vô Hoang. Quá mạnh, khiến cơ thể của cậu hoàn toàn mất khống chế. Quá mức nhạy cảm, cũng quá mức kích thích, khiến cậu không nhìn được mà bật khóc, có chút mất mặt. Nửa đoạn sau, cả người cậu choáng váng, có chút không làm nổi nữa. Hình như Việc Vô Hoang còn hỏi, cậu có chịu được không? Có muốn dừng lại không? May mà cậu vẫn còn nhớ đáp án tiêu chuẩn trên sách, gắng gượng trả lời. Còn muốn... làm chết ta đi, thật thoải mái. Sau đó hình như Việc Vô Hoang càng thêm điên cuồng. Đầu óc cậu trống trọng, cái gì cũng không biết. Tống Thanh Thời suy tư thật lâu, cảm thấy mình hẳn là không phạm sai lầm nghiêm trọng nào đâu. Việc chữa cháy và bôi thuốc sau khi xong việc, cậu vốn định tự làm, nhưng mà Việc Vô Hoang lại đen mặt, giật mất, kiên quyết không cho phép cậu đụng vào. Loại chuyện này cũng đã làm xong. Cậu cũng coi như là thoát kiếp đơn côi trồi nhỉ. Tống Thanh Thời đáp ý nghĩ. Việc Vô Hoang ngủ đến trưa muộn mới tỉnh. Trước khi mở mắt ra, y còn cho rằng đêm qua có một giấc mộng tương đối đẹp. Mặc dù cuối cùng y vẫn mất kiểm soát, nhưng trong mộng cảnh lần này, Tống Thanh Thời rất dịu dàng. Dù y có để lộ bộ mặt thật đáng sợ, người ấy cũng không chạy trốn. Không cầu xin tha thứ, thậm chí còn cổ vũ y muốn làm gì thì làm, cuối cùng để y hoàn toàn mất khống chế. Giấc mộng này không mang lại cảm giác tội lỗi mãnh liệt như trước, y rất thỏa mãn, y hy vọng sẽ lại được thêm một lần nữa. Việc vô hoang mở mắt ra, thấy Tống Thanh Thời đang nằm sấp trên người mình, cả người lấm tấm dấu hôn và vết cắn, trên tay chân vẫn còn để lại vô số vết hằn do lúc cuối y mất khống chế, dùng huyết vương đạn trói cầu lại. Tống Thanh Thời thấy y đã vậy, bèn hôn một cái. Buổi sáng tốt lành. Việc vô hoang cứng ngắc, lý trí trong đầu trở nên hỗn loạn tưng bừng. Điên cuồng đêm qua không phải là mơ. Trước cuộc y đã làm những chuyện đáng sợ gì? Y nhớ bàng mãn mình đã làm rất quá đáng. Thấy người ta khóc trội vẫn không chịu ngừng, thậm chí còn bị kích thích, càng thêm điên cuồng, còn không biết xấu hổ, nói rất nhiều lời thô tục. Giờ một ngọn u hỏa đốt tới, y có chết cũng không oan. Việc vô hoang nhanh chóng thu hồi huyết vương đạn về, thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng. Tống Thanh Thời bò dậy, hoạt động cơ thể một chút. Thoại bản nói, nếu làm quá mức thì cả người sẽ đầu đứng. Cậu cảm thấy quá phóng đại rồi. Sức khôi phục của tu sĩ tốt như vậy, làm gì đến mức ấy? Mà việc vô hoang cũng rất cẩn thận, mở chồng cho cậu, chỉ hơi bị trách chút xíu, sẽ mau chóng khỏi thôi. Diệp Lâm tiên quân đã dặn dò, bảo cậu phải nhẹ nhàng với việc vô hoang một chút, đừng khiến y bị tổn thương. Thật ra lúc thực hành, cậu mới phát hiện khi bị kích động sẽ có ham muốn cắn đối phương. Cậu rất vất vả kiềm chế, cuối cùng vẫn không nhịn được, cắn một cái lên vai việc vô hoang. Tống Thanh Thời tiến đến quan sát vết thương, thấy vẫn còn may, không sâu, nhiều lắm thì bị trừ 2 điểm. Việc vô hoang thấy cậu không giận thì càng thêm bất an. Y không khống chế được, để lại khá nhiều vết thương nhỏ khắc trên da thịt trắng tuyết, trông mà đau lòng. Tống Thanh Thời phát hiện ánh mắt của y, nhìn vết tích trên người mình, cười nói, không sao đâu, tao có nhiều mạch máu nhỏ dưới da, chạm khẽ cũng để lại vết, chứ thật ra không đâu, chỉ cần bôi chút thuốc là sẽ nhanh chóng tan bầm thôi. Việc vô hoang cẩn thận hỏi, ngươi không chê ta làm quá mức sao? Tống Thanh Thời vừa bặc quần áo vừa ung dung nói, tốt lắm, ta còn tưởng là sẽ đáng sợ hơn cơ, không ngờ vô hoang rất dịu dàng, không đau chút nào. Việc vô hoang nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu, sững sờ ngồi đó, y chợt thấy được tờ giấy ghi chép rơi xuống từ trong quần áo Tống Thanh Thời. Hình như là cậu đã chuẩn bị cho việc này. Trên đó viết đầy đủ các loại tư thế muốn thử. Mỗi loại đều có khẩu vị nặng hơn dự đoán của y, còn có 2 kiểu mà y không biết. Y hiểu rồi, quả nhiên huyện cổ có yếu tố giả dối. Thiếu niên y thích không thích dịu dàng quan tâm như trong mộng cảnh, mà thích mới lạ điên cuồng sao? Tức là y ở trên giường có hơi điên hơn nữa cũng không sao à? Chương 72, đề bài toai mạng. Tống Thanh Thời mặc từng lớp y phục, khôi phục lại bộ dáng cấm dục lành tanh buồn tẻ ngày thường. Cậu quay đầu lại, thấy việc vô hoang vẫn ngồi trên giường ngưỡng người, bèn nhặt y phục dưới đất mang đến cho y, mong đợi hỏi. Cùng đi tắm chứ? Một mình ngâm trong bồn tắm thật ra rất nhàm chán. Từ hồi trước cậu đã muốn gọi việc vô hoang vào tắm cùng rồi, nhưng việc vô hoang rất kiên kỵ chuyện cơ thể bị người khác nhìn thấy, nên cậu ngại không dám mở miệng. Giờ hai người đã là tình nhân, cái gì cần làm đều đã làm, hẳn là sẽ không bị từ chối đâu. Thế là cậu đánh bạo đưa ra lời mời. Việc vô hoang ngơ ngác nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng cũng mặc lại y phục đi theo. Tống Thanh Thời rất thích ngâm mình trong bồn tắm, cậu tự xây cho mình một cái bể tắm thật lớn, to cỡ một cái bể bơi nhỏ. Việc vô hoang cũng thích tắm rửa, đã được đặc biệt cho phép nên thường ngày cũng đến đây ngâm mình, chỉ là lệch thời gian với cậu. Điên cuồng của đêm qua quá mức kích thích. Đến giờ y vẫn có cảm giác như chưa tỉnh mộng, ngơ ngơ ngác ngác như một con rối gỗ. Mặc cho Tống Thanh Thời kéo vào trong phòng tắm, bị cậu cởi quần áo ra, đẩy vào trong bồn. Cuối cùng bị hắt cho một mặt đầy nước mới tỉnh lại. Tống Thanh Thời nhảy vào trong bồn tắm, cậu như con cá chui vào trong nước, nhả bong bóng, sau đó trồi lên. Thấy Việc Vô Hoang vẫn còn ngẩn người thì dùng nước hắt cho y tỉnh. Sau đó nằm ở bên cạnh nhẹ nhàng cười hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Việc Vô Hoang do dự hỏi. Ngươi có vẻ rất vui à? Đúng vậy. Việc Vô Hoang vui vẻ nói. Ta rất vui. Vô Hoang là bạn trai của ta. Việc Vô Hoang có chút bất an. Ngươi cho rằng ta là bạn trai của ngươi à? Bạn trai ý chỉ bằng hữu là nam sao? Y chợt nhớ đến con côn trùng nào đó tự cho mình là bằng hữu, rất không thoải mái. Không phải sao? Tống Thanh Thời thấy vẻ mặt của y trở nên khó coi thì hơi hoảng hốt. Cậu không hiểu thưởng thức nên hay đưa ra phán đoán sai. Chẳng lẽ lần này lại bị lật xe à? Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Thử cứu vãn. Chúng ta làm chuyện đó chẳng phải đã ngầm thừa nhận quan hệ tình nhân sao? Chẳng lẽ còn có quan hệ khác? Cậu nói một hồi bỗng biến sắc, nhớ đến những lời đùa cợt từng nghe các đàn anh nói, hình như cái gì mà giống như loại quan hệ kỳ quái khác, gọi là bạn giường thì phải. An Long cũng từng nói, giữa tu sĩ ở tu tiên giới cũng có kiểu nhìn nhau vừa mắt, chỉ nói chuyện trên giường, không nói chuyện tình cảm, quan hệ cực kỳ mong manh. Việc Vô Hoang sẽ không phải là ghét bỏ biểu hiện trên giường của cậu quá tẻ nhạt, nên vừa xuống giường đã muốn quăng cậu đi đây chứ. Tống Thanh Thời càng nghĩ càng mất tự tin, cậu trúc trắc nói, ta sẽ cố gắng hơn nữa, ngươi để cho ta thử lại đi. Lát nữa, cậu sẽ gửi thư, bảo Diệp Lâm Tiên Quân gửi thêm mấy trăm cuốn thoại bản đến, nghiên cứu học tập kỹ lưỡng, phải làm được một bài thi hoàn toàn mắc điểm. Cuối cùng, Việc Vô Hoang cũng hiểu ý cậu, cảm giác như đang nằm mơ. Thành, tôn chủ, muốn ta làm tình nhân à? Tống Thanh Thời liều mạng gật đầu. Đúng vậy, là kiểu tình nhân nghiêm chỉnh ấy. Ta không muốn bạn giường đâu, không muốn một mối quan hệ mong manh ngắn ngủi. Tôn chủ, ngươi có biết nếu nghiêm túc sẽ là kết cục gì không? Việc Vô Hoang nhớ đến đạo tâm của Tống Thanh Thời, mơ hồ cảm nhận được nỗi bất an. Y chậm rãi đứng dậy khỏi mặt nước, mái tóc dài ướt sũng chảy xuống, thước tha kéo dài bên cạnh bể tắm, vòng eo tinh tế tự như thủy yêu đẹp nhất đại dương. Sau đó y khoe ra từng tấc da thịt, từng bộ phận trên cơ thể cho Tống Thanh Thời xem, càng càng hỏi cậu, đẹp không? Tất cả mọi người ở Sơn Trang Kim Phượng đã thấy những cuốn sách tranh kia, cũng đã truyền đi khắp thiên hạ. Những năm qua ta một mình hành tẩu ở bên ngoài, gặp rất nhiều kẻ ghê tởm, bọn chúng luôn dùng ánh mắt để lột bỏ y phục của ta, muốn thấy rõ hình dáng bên trong, nhấm nháp dáng vẻ dâm đản. Nếu ngươi làm tình nhân của ta, ngươi cũng sẽ phải chịu đựng những ánh mắt bẩn thỉu đó, cùng với những lời đàm tiếu sau lưng, giống như công tử quý tộc và hoa nương vậy, chơi đùa được thôi. Nhưng nếu ngươi nghiêm túc nói chuyện tình cảm, người đời sẽ cho rằng ngươi điên rồi. Ha, dù sao thì thanh danh của ta còn không tốt đẹp bằng hoa nương. Nét mặt của y đang cười, nhưng cơ thể lại khe khẽ trung, không biết là vì sợ hay là vì kích động. Tống Thanh Thời phản ứng kịp, vội vàng ôm lấy y, kiên quyết nói, ta không thèm để ý người khác, đây không phải là lỗi của ngươi. Có phải lỗi của ta hay không? Đã không còn ý nghĩa. Việc Vô Hoang tựa vào đầu vai Tống Thanh Thời, sau đó kéo tay cậu, đặt lên trái tim mình, triệt tiêu tất cả linh khí bảo vệ trên người, nghẹn ngào nói, ta không muốn làm tình nhân, không muốn thích, cũng không muốn thứ tình cảm này. Nếu như tôn chủ thích cơ thể ta, vậy để ta làm đồ chơi của người đi, hay để ta hầu hạ người, có được không? Đào tâm vô tình, trước tiện cho việc chơi đùa, nhưng không thể đồng lòng. Nếu đã đồng lòng, vậy khi cực lạc qua đi, xin hãy móc lấy trái tim của y này. y muốn vì tôn chủ mà chứng đạo, rất muốn, muốn đến cùng cực. Tống Thanh Thời cảm thấy mình gặp phải đề bài toai mạng rồi, cả người đều không ổn. Cậu điên cuồng nghĩ xem, cách mà mấy đàn anh lúc trước dùng để dỗ bạn gái, làm thế nào để chứng tỏ là mình thật lòng? Giơ tay lên thề à? Hay là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Cậu càng nghĩ lại càng không tra nổi cái gì. Mắt thấy vấn đề cảm xúc của Việc Vô Hoang trở nên nghiêm trọng, bèn dứt khoát bổ nhào qua, ôm đùi y nói, chúng ta kết hôn. Nhầm, kết đạo lữ đi. Trên đời này không có gì có thể chứng minh tâm ý của đàn ông hơn là giấy đăng ký kết hôn. Tu tiên giới khi kết đạo lữ, mỗi người cũng sẽ được in xuống dấu ấn dành riêng cho đạo lữ. Đến lúc đó, cậu sẽ để dấu ấn của Vô Hoàng lên mu bàn tay. Không được nữa thì in lên trên trán. Đảm bảo người người đều có thể nhìn thấy cậu chung thủy một lòng với đạo lữ của mình. Vẻ mặt Việc Vô Hoang cứng đờ, y ý thức được hướng phát triển của việc này có chút không đúng. Tống Thanh Thời không nghĩ ra câu nào khác để dỗ dành người kia, chỉ có thể tủi thân vô cùng mà nói, Vô Hoang. Việc Vô Hoang suy nghĩ, ra vẻ thoải mái mà cười nói, tôn chủ, ngươi thật sự động tâm với ta à? Tống Thanh Thời thấy y hiểu rồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vui sướng gật đầu, đúng thế, ta thích ngươi. Sắc mặt Việc Vô Hoang lập tức trở nên lạnh lẽo, y nhanh chóng kéo Tống Thanh Thời vào trong ngực, đặt tay lên bộ phận có chứa đan điện của cậu, đưa thận niệm vào, nghiêm túc nói, rút hết u hỏa trên người nguyên anh của ngươi đi, để ta quan sát kỹ hơn. Đan điện của tu sĩ là cấm địa, không thể tùy tiện đụng chạm. Trước kia, ý và việc tôn chủ sẽ không so đo, nên từng lén lút dò xét một lần. Như vậy đã là đi quá giới hạn. Y cho rằng nguyên anh và tu vi của Tống Thanh Thời nhìn qua không có vấn đề gì, thì tức là đạo tâm vẫn vững chắc. Cậu vẫn chưa hiểu ái tình chân chính. Bây giờ thấy hành động và lời nói của Tống Thanh Thời, y phát hiện mình đã sai rồi. Đạo tâm của Tống Thanh Thời đã rung động. Nguyên anh không thể không có vấn đề gì được. Nguyên anh xảy ra chuyện, tu vi sẽ trôi đi. Việc Vô Hoang đã từng trải qua quá trình tu vi chậm rãi bị rút đi, giống như một phần của sinh mệnh bị cướp đoạt vậy, đau đớn vô cùng. Y càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, không ngừng thúc giục. Tống Thanh Thời biết mình đã không cẩn thận nói hớ, không gạt được nữa, chỉ có thể ấm ức chút u hỏa trong đan điện đi, để lộ nguyên anh với vô số vết nứt. Cậu muốn giải thích nổi, ta đã ăn thuốc giảm đầu, không sao hết, ngươi đừng lo lắng. Còn kịp. Việc Vô Hoang kiểm tra nguyên anh xong, xác nhận nó vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, vẫn còn có thể cứu vãn. Y nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người trước mặt, dùng sức nắm lấy bả vai cậu, gằn từng chữ mà tra lệnh, giết ta đi. Tống Thanh Thời bị dọa cho đần người, lần lượt xe này có vấn đề rồi. Việc Vô Hoang chơi vào điên cuồng, y lại đỏ mắt lặp lại mệnh lệnh, lập tức giết ta. Ngươi tỉnh táo lại đi đã. Tống Thanh Thời luống cuống nửa ngày, chợt nhớ đến trong thoại bản mà Diệp Lâm Tiên Quân đưa cho mình có dạy cách để khiến bạn trai nguôi giận. Cậu leo ra khỏi bể nước, không ngừng hôn lên môi Việc Vô Hoang, ngồi trên đùi y, thử đề nghị. Nếu như ngươi giận, ta cho ngươi trừng phạt ta nhé, giống như đêm qua ấy, ngươi muốn chơi thế nào cũng được. Việc Vô Hoang nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa hiểu tình huống của Tống Thanh Thời, vừa giận vừa sốt ruột, cảm giác mình như một cái lò luyện đang sắp nổ. Y hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, gỡ cái tên đã ngồi trên đùi y có không chịu an phận, muốn quyến chủ huynh đệ của y ra, hỏi cậu, ngươi tu luyện đạo vô tình đã nhiều năm như vậy rồi, biết khi động tâm thì nên làm gì không? Biết. Tống Thanh Thời trung thực đáp. khi đạo tâm rung động thì phải hủy đạo trùng tu. Việc vua Hoang hỏi lại, vậy ngươi có biết, để không bị hủy đạo thì phải làm gì không? Tống Thanh Thời suy nghĩ, hình như là giết người mình thích để chứng đạo. Cậu tu đạo vô tình, lại không biết mấy thứ cơ bản này sao? Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này. Mấy thứ như đạo tâm, thì trùng tu cái là được. Người mình thích, thì khó khăn lắm mới có thể gặp. Cậu là cái tên mắt toét, sống hai kiếp ở hai thế giới, khó khăn lắm mới tìm được một người, sao nỡ giết y để mà chứng đạo. Bạn trai cả ngàn năm mới gặp được, với Nguyên Anh cần 200 năm trùng tu. Cái nào nhẹ, cái nào nặng, còn cần phải chọn à? Có biết làm toán không vậy? Việc vô hoang, đẹp mặt, đẹp người là thiên tài siêu trí tuệ, còn là người cậu luôn nghĩ về. Cậu phải ngu đến mức nào mới vì một cái Nguyên Anh trách mà đi làm chó độc thân hả? Việc vô hoang liên tục thúc ép, mau giết ta đi. Đến lúc Nguyên Anh vỡ, sẽ không còn kịp nữa. Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu. Không giết, ta muốn kết đạo lữ với người. Việc vô hoang tức giận vô cùng. Nếu không phải vô tình, nhất định phải là người tu đạo tự tay trảm tình đoạn yêu, tự sát vô dụng, thì y đã lập tức chết đi rồi. Nếu không phải y không đánh lại Tống Thanh Thời, thì giờ y chỉ muốn nhét bảo kiếm vào tay cậu, nắm tay cậu tự cắt cổ mình. Y cố gắng thuyết phục. Nếu ngươi đau lòng cho ta, thì có thể dùng độc túy tâm, như vậy ta sẽ không thấy đau nhất. Sau khi chết còn giữ nguyên dáng vẻ. Không được nữa, thì y sẽ nghĩ cách khác, làm một cái bẫy, để lúc tôn chủ dùng u hỏa, y không cẩn thận chạm vào, sau đó từ chối trị liệu. Tống Thanh Thời tan vỡ nói, vì sao ta không thể không giết ngươi hả? Hai người vòng vo một hồi, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng dừng lại. Tống Thanh Thời cảm thấy việc vô hoang dần đến mất trí rồi, bèn cẩn thận từng chút, dùng linh lực an ủi y nửa ngày. Sau đó bò lên bờ, lấy từ trong túi giới tử cha hai viên tĩnh tâm hoàn đút cho y ăn. Đợi đến khi thuốc có tác dụng, y bình tĩnh lại, cậu mới kể lại chuyện Nguyên Anh có vấn đề. Nói một lượt từ đầu tới cuối, bao gồm cả kế hoạch tu luyện trong 200 năm tới. Việc vô hoang lẩm bẩm nói, hóa ra ngươi đã động tâm từ lâu. Y không biết mình nên vui hay nên khổ sở. Ngươi nghĩ quá phức tạp rồi. Tống Thanh Thời nằm trên người y mà nói, ta chỉ là tu sai đạo nên muốn trùng tu lại thôi. Lăng Ba ký sự trong thư viện cũng có ghi chép về việc này. Lăng Ba phu nhân vốn tu kiếm đạo, nhưng sau khi đến Nguyên Anh mới phát hiện đó không phải là đạo thích hợp với mình nhất. Nàng lập tức hủy kiếm đạo, trùng tu đao đạo, cuối cùng đổi kiếp thành tiên. Việc vô hoang sâu sắc nhìn cậu. Chưa từng có tu sĩ đạo vô tình trùng tu. Sai thì phải sửa. Tống Thanh Thời vũ ngực nói, ta nguyện làm người đầu tiên. Tên của ta là do quốc sư Lê Động viết ra. Hắn nói mệnh ta không tốt, là tai tinh trời sinh, sẽ không được hạnh phúc. Ánh mắt việc vô hoang có chút mờ mịt. Phụ hoàng ta không tin. Hoàng hậu không tin, mẫu phi không tin, thái tử ca ca cũng không tin. Bọn họ muốn chứng minh tiên đoán của quốc sư là sai, luôn đối xử với ta thật tốt. Sau đó, bọn họ đều chết. Ta ở tu tiên giới, cũng không gặp được bất cứ chuyện tốt nào, cho đến khi gặp tôn chủ. Tôn chủ cũng thích ta, cũng đối xử với ta thật tốt. Giờ Nguyên Anh của tôn chủ lại có vấn đề, ta thật sự rất sợ hãi. Tống Thanh Thời im lặng rất lâu, cuối cùng cười nói, ngươi vẫn có may mắn mà. Việc vô hoang kinh ngạc nhìn cậu. Tống Thanh Thời nghiêm túc nhắc nhở, huyết vương đằng. Mây đen dần dần cuồn cuộn trên bầu trời, dường như phát hiện có kẻ muốn tiết lộ thiên cơ, chuẩn bị trừng phạt kẻ đó. Tống Thanh Thời cảm thấy được nguy hiểm, biết không thể nói thêm nữa, cậu lập tức đổi chủ đề. Nghiên cứu Hắc Tử Diệp sắp thành công rồi, mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng ta chưa từng bỏ cuộc. Cuối cùng cũng có thể xác định cách để hoa trùng khuẩn dung hợp, mấy ngày nữa là ta có thể làm ra bản cải tiến của Hắc Tử Diệp rồi. Đến lúc đó sẽ tặng cho ngươi làm quà cầu hôn. Vẻ mặt Việc Vô Hoang có chút lưỡng lự. Chúng ta đã lên giường rồi, không phải là tùy tiện chơi đùa. Ta không thể động tâm với bất kỳ ai khác. Tống Thanh Thời sở y tự chuỗi, liều mạng cầu xin. Ta muốn chịu trách nhiệm với ngươi, hãy cho ta cơ hội đi. Làm sao để tăng cao tỷ lệ cầu hôn thành công đây? Mua nhẫn quỵ xuống à?